Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 450, chương 450, sóng to gió lớn. Đây là Latias, thủy đô thủ hộ thần. Tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức. Đối với lần này, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Latias, chúng ta đi thôi. Ô, chỉ thấy Latias gật đầu một cái. Lập tức, Lôi Nặc liền trước mặt của mọi người, lấy ra Master Ball, đem Latias thu rồi trở về. Thấy một màn này sau đó, người xung quanh lại là một hồi sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ đều sợ ngây người. Tiếp đó, Lôi Nặc lại lập tức đuổi đi Pixo cưỡi đi lên, sau đó nhanh chóng bay lên trời, hướng lên trời một bên bay đi. A, không tốt, bọn hắn đi. Lúc này, đám này vô lương truyền thông mới phản ứng được, mặt đầy khiếp sợ hô, mau đuổi theo, đều bay đi, làm sao truy a, chụp hình sao, đáng chết, vừa mới quá kinh ngạc, đều quên chụp hình. Không sợ, máy quay phim một mực mở ra đâu. Khẳng định vỗ tới, chúng ta cũng phải. Vậy thì tốt, đây chính là kinh thiên động địa tin tức lớn a. Đúng vậy, không nghĩ đến kia cư nhiên là trong truyền thuyết thủy đô thủ hộ thần. Hơn nữa, Lôi Nặc cư nhiên dùng Pokeball đem Latias thu vào. Không sai, không nghĩ đến hắn cư nhiên thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Đây chính là kinh thiên hành động vĩ đại a. Trọng điểm phải, hắn khỏa kia Pokeball cư nhiên có thể đem trong truyền thuyết Pokemon thu lại. Đó là cái Pokemon gì cầu? Thủy đô thủ hộ thần hiện thân, Lôi Nặc thu phục trong truyền thuyết Pokemon, còn có khỏa kia Pokeball, những này tất cả đều là thế giới khiếp sợ tin tức lớn. Mau trở về phát tin tức mới. Đúng. Mau trở về, nhất định phải cướp được trực tiếp tin tức mới. Tiền thưởng là ta đấy. Nhìn thấy Lôi Nặc bay đi sau đó, nguyên địa các phóng viên nhanh chóng giải tán lập tức, liền vội vàng chạy trở về công ty, chuẩn bị thông tin tin tức. Mà bên kia, Lôi Nặc thừa dịp Pixo nhanh chóng đi tới Marco Polo sân bay. Sau đó nhanh chóng ngồi lên máy bay, rời khỏi thủy đô, trên máy bay. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia từ từ nhỏ dần thủy đô. Cảm khái không thôi, không nghĩ đến, Latias thật bị hắn quải tới tay. Trên máy bay, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia từ từ nhỏ dần thủy đô. Cảm khái không thôi, không nghĩ đến, Latias thật bị hắn quải tới tay. Chỉ thấy để cho Latias tại đại chúng trước mặt bộc lộ quan điểm. Là Lôi Nặc lúc trước liền nghĩ kỹ, cũng cùng Latias thương lượng qua, trải qua đồng ý của nó, sở dĩ làm như thế, tự nhiên là có dụng ý. Đầu tiên, Latias chính thức bộc lộ quan điểm, như vậy, hắn bổ chân lời đồn liền chưa phá tự vỡ rồi, tuy rằng hắn không phải rất để ý điểm này danh dự. Nhưng mà, ta để ý Lục Ngọc danh dự. Hắn cũng không muốn để cho Lục Ngọc bị người trở thành một cái bị người bỏ rơi nữ sinh. Dù sao Lục Ngọc là nữ sinh, chuyện này đối với nàng không tốt. Tiếp theo, chính là sau này Latias cùng ở bên cạnh hắn, khó tránh khỏi lấy thiếu nữ tóc đỏ hình tượng cùng hắn tứ xứ xuất đầu lộ diện. Hắn không muốn những cái kia vô lương truyền thông một mực kia hắn lời đồn nói chuyện. Đây sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng thân bằng hảo hữu quan hệ. Nếu như cái này lời đồn nháo nháo lâu, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có thể tin. Dù sao một cái nữ hài theo hắn chu du thế giới, là ai cũng biết hoài nghi quan hệ của hai người, cho nên chẳng trực tiếp khai thành công bố rộng rãi mà báo cho. Cô em này là một cái Pokemon. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là hai ngày trước, Lôi Minh gọi điện thoại qua đây, nói cho Lôi Nặc cái kia đã từng đại sư tu lão đầu. Hắn công khai trốn tránh, hiện tại quốc nội truyền thông đều tại báo chí chuyện này. Đây ở quốc nội đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. bọn hắn bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể để cho Lôi Nặc trở về kế nhiệm Thiên Vương. Hy vọng có thể loại bỏ những này ảnh hưởng, để cho quốc dân lần nữa nhặt lòng tin. Cho nên, mới có ngày hôm nay Latius bộc lộ quan điểm như vậy vừa ra. Thiên Vương hắn thì không muốn hiện tại đi trở về kế nhiệm, mà lẫn nhau dùng một cái khác lớn hơn tin tức mới đến chuyển di tầm mắt. Loại bỏ ảnh hưởng, như vậy, có tin mới gì có thể so sánh hắn thu phục trong truyền thuyết Pokemon ảnh hưởng càng lớn hơn đây? Lẫn nhau nhất định, quốc dân tại biết rõ hắn là một cái có trong truyền thuyết Pokemon huấn luyện ra sau đó. Nhất định sẽ rất hưng phấn đi. Đến lúc đó Lôi Minh bên kia lại công bố mấy năm sau. Lôi Nặc sẽ kế nhiệm Thiên Vương tin tức. Loại này, dân tộc cảm giác tự hào cùng lòng tự tin nhất định thật to đề thăng. Như vậy quốc dân tâm tình rất nhanh là có thể dưới sự trấn an đến. Đây mới là Lôi Nặc quyết định để cho Latius bộc lộ quan điểm mục đích chủ yếu nhất. Loại này vừa có thể giúp đỡ quốc gia, vừa có thể giúp Lục Ngọc cùng mình vãn hồi danh dự. Cớ sao mà không làm đây? Không thăng cầu kim đậu bất quá. Mọi việc đều có hai mặt, có lợi liền sẽ có hại. Làm như vậy tai hại chính là để cho Lôi Nặc mình càng thêm chói mắt. Toàn bộ đối với trong truyền thuyết Pokemon hứng thú quốc gia, tổ chức cùng cá nhân đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, sẽ không bỏ qua hắn. Lại thêm Lôi Nặc biểu diễn ra Master Ball, nhất định sẽ để bọn hắn đỏ con mắt được phát cuồng. Phòng trường một có cơ hội liền sẽ xuống tay với hắn rồi. Hạ sát thủ rất không có khả năng. Bọn hắn còn muốn biết Master Bo bí mật. Bất quá, tập kích, bắt cóc cái gì, về sau đoán chừng là không thiếu được. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Master Bo biểu diễn ra rồi. Kỳ thực còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là xúc tiến Lôi ra Pokebo lượng tiêu thụ. Lúc trước Lôi Minh nói cho hắn biết. Hắn thiết kế những cái kia Pokebo chuẩn bị tại tháng sau ngay tại toàn cầu mở bán rồi. Đến lúc đó tại biết những này Pokemon người thiết kế chính là Lôi Nặc, lượng tiêu thụ hẳn sẽ nâng cao một bước, không rời đổi theo thời gian, bay cơ khoái tốc mà tại trong tầng mây tạt qua, về phía tây một bên bay đi, mà nhàm chán Lôi Nặc chính là cầm lên Pokédex lật nhìn. Quả nhiên, những cái kia vô lương truyền thông đã đem tin tức mới ban bố ra ngoài. Động tác phi thường nhanh chóng, chút nào không ngoài suy đoán. Những tin tức này công bố một cái, liền đưa tới toàn thế giới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn đến những tin tức này. Nhưng mà trong tin tức kia từng cái chân thật hình ảnh cùng từng đoạn chân thật video nói cho bọn hắn biết. Đây đều là sự thật, trực tiếp đổi mới tất cả mọi người nhận thức, khiếp sợ, trên lịch sử cái đầu thu phục trong truyền thuyết Pokemon nam nhân Lôi Nặc. Thủy đô thủ hộ thần hiện thân thủy đô, càng đã bị thu phục, bổ chân, không, mà là thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Thế giới cái đầu khống chế trong truyền thuyết Pokemon huấn luyện ra đản sinh. Nhìn trên màn ảnh, kia hoa cả mắt tin tức mới, còn có kia bị hắn bá bảng tìm kiếm hot bảng, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Nếu như vậy, mục đích của hắn xem như đạt thành đi. Mẹ nhà nó, ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Xin lỗi, ta không chống nổi, hôm nay nghỉ phép, tha cho ta sau khi rời giường lại tiếp tục phấn đấu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.